The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi cùng anh về phòng, buổi tối anh ngủ trên chiếc ghế sofa còn cô thì ngủ trên chiếc giường bằng mochi mềm mịn trông giấc mơ. Diêm Vương, hi, Luisa, chào, ông tìm tôi có việc gì à, đi vi, thì chuyện là. Ta đang cần người để bắt những oan hồn nhưng hiện không có người. Nên ta định, Luisa, ông định nhờ Jin làm giúp à, Divi, tôi định đưa nó về âm phủ, tuy nó hậu đậu nhưng cũng khá được việc. Còn về người canh giữ không gian cho cô thì ta đã chọn ra một người khác rồi. Luisa, ai, Divi, sức mạnh của hắn hơn tiểu hồ. Jin, rất nhiều, là một đứa con lai giữ rồng và người, nhưng nó lại bị gia đình bỏ rơi chỉ vì nó có dòng máu của con người và yếu hơn những người cùng tộc. Ta thu nhận nó về để giúp ta một số chuyện nhưng thân phận nó khiến không ít kẻ chú ý và muốn gợi yêu ta ép nó để lấy đi dòng máu rồng trong nó. Chỉ có rời khỏi đây nó mới có thể an toàn. Luisa, Divi, hắn cũng có khả năng đó mà. Hắn hơi đẹp trai đó muốn gặp thử không? Luisa, đâu, Divi, Tiểu Long. Tiểu Long, người cho gọi à? Một thanh niên cao tầm 1m8 xuất hiện. Luisa, Jin, Jin, chuyện gì? Hiện ra, Luisa, về với mái ấm thân yêu lúc trước của ngươi đi. Jin, cái thứ có mới nới cũ, Tiểu Long ngươi phải cẩn thận coi chừng bà gạ gẫm dụ dỗ làm những chuyện xấu xa đó. Luisa, im đi cái con kia, ta nhớ có bạc đãi ngươi hay dụ dỗ ngươi đâu chứ. Jin, tôi với bà cùng giới nên chắc bà không có hứng. Tiểu Long thì, đi vì thằng nhỏ chưa vị thành niên đâu đó, coi chừng vô tù, Luisa, cái quần què, tôi cũng chưa đủ tuổi nè mà vẫn bị, ăn, đó thôi, Tiểu Long, ai cho tôi biết là tôi cần làm gì không? Luisa, làm ni em nè, Jin, liêm sĩ rớt, đột đột, kìa nhặt lên hổ, Luisa ý lộn thay thế cái con lùn kia canh giữ đồ trong không gian, với dịch chuyển tới một địa điểm khi tôi cần. Mà cậu còn có khả năng gì khác không? Tặng cho Jin một ánh mắt, trìu mến, rồi quay qua cười nói với Tiểu Long, sử dụng kiếm thuật, hơi thở của lửa, hơi thở của rồng. Luisa, hơi thở, nghe quen quen ta, chấm, DV, phim Kimetsu no Yaiba á, ta thấy hay nên kêu nó tập có nhiều chiêu thứ là không có trong phim thôi à, đa phần là tự chế. Luisa, cũng được mốt có gì ngươi bảo vệ ta, ta thật sự rất yếu nên, Tiểu Long, bảo vệ ngươi là nhiệm vụ của ta cho dù có hy sinh mạng sống này ta cũng sẽ không để ngươi chết. Luisa, nghe mà ấm lòng, ta nên đổi tên cho ngươi để phù hợp với thế giới kia. Tiểu Long, vâng, Divi, ngươi thấy tên Tasu thế nào? Luisa, con rồng sao? Cũng được, vậy, Tiểu Long, Tasu, từ giờ xin nghe mọi chỉ bảo của chủ nhân. Quỳ một chân xuống trước cô một cách kính trọng. Luisa, ây ra, không cần thế đâu, ngươi cứ cư xử như Jin là được rồi. Hành lễ chi cho mệt, Tasu, nhưng như thế nó rất vô lễ. Luisa, ngươi cư xử như dừ ta thấy nó khó chịu hơn là vô lễ đấy. Divi, được rồi vậy, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Vẫy tay không gian biến mất, Jin hết vai, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tỉnh dậy thì tên Katakuri đang ngé sát mặt hắn vào cô. Luisa, tên bía y thái ngươi làm gì thế? Katakuri kêu cô hoài cô không dậy nên lại xem chết chưa để còn đem đi chôn cất đàng hoàng. Không thì trả xác về cho gia đình an táng. Luisa, ta mà chết chắc ngươi yên. Katakuri, dậy đi, ta kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cô. Luisa, Broly, anh trai, mẹ gọi, anh, cô gái này là ai? Xuất hiện từ trong gương phòng. Katakuri, kẻ đột nhập mà mẹ truy tìm từ hôm qua. Luisa, thẳng thắn qua đó anh trai. Broly, sao cô ta lại ở phòng của anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn nằm trên giường nữa, khăn choàng của anh đâu? Thường anh ghét nhất ai nhìn vào miệng mình mà. Katakuri, cô ta, bảo nó ngầu, nên, mà mẹ kêu anh có việc gì thế? Broly, em không biết nữa. Anh mau tới thử xem. Còn về cô gái này, em sẽ báo với anh Prospero là cô ấy là bạn của em. Lúc đến đây không đem đồ nên mượn đồ chị hầu kia. Luisa, nhưng tôi đánh ngất chị ấy mà. Broly, kệ đi, Katakuri, anh đi đây. Quấn khăn choàng rồi rời đi. Broly, mọi chuyện còn lại về cô gái này cứ để em lo cho. Katakuri, sau khi Katakuri đi đến chỗ Big Mom thì cô đi ăn sáng rồi cùng Broly đi tìm Prospero. Prospero, vậy cô ở cùng Katakuri từ hôm qua luôn sao? Peroin, Luisa, đúng vậy, Prospero, cô đến đây để, Luisa, tham quan với thăm Broly. Broly, hôm trước cậu ấy có nói sẽ đến đây nhưng em quên mất. May mà anh Katakuri cũng biết cậu ấy nên, Prospero, cô vào đây mà không ai phát hiện luôn sao? Luisa, tôi bay đến đây bằng một con vật, nên không thấy là phải rồi. Prospero, anh sẽ báo lại với mẹ. Anh hy vọng bạn em, cô ta sẽ không gây rắc rối gì. Nếu không thì anh đành. Rulli, vâng, em sẽ không để cậu ấy gây phiền phức gì đâu ạ. Prospero, anh có việc. Đi đây, Peruin, hết chép 29, chép này nó hơi nhảm, mong MN bỏ qua nha. Cách chương.